Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, quyết chí tiến lên một mũi tên. Thân đồ Nam Thiên bị Dịch Vân một đòn đánh bay sau khi trong lòng hắn kinh hãi, nhưng cũng không có sợ hãi, vừa nãy hắn phát huy được, còn không phải toàn bộ của hắn thực lực. Dịch Vân đáng sợ như thế, tốc độ tiến bộ để thân đồ Nam Thiên càng chắc. Dịch Vân ở nữ đế bí cảnh bên trong được lợi ích khổng lồ. Chỗ tốt này thậm chí khả năng là thượng cổ nữ đế chân chính truyền thừa. Một nghĩ tới chỗ này, thân đồ Nam Thiên tâm đều đang run rẩy. Nếu như những truyền thừa khác có thể bị chính mình đoạt được, hắn tương lai cực có thể trở thành tuyệt thế đại đế. Đến thời điểm, toàn bộ thiên nguyên giới đều phải thuộc về hắn hết thảy. Này rất khả năng là hắn trong cuộc đời to lớn nhất, quan trọng nhất cơ hội. Đánh giết Dịch Vân, được thượng cổ nữ đế truyền thừa, như vậy hắn liền có thể nhất phi trùng thiên. Rõ ràng những này, thân đồ Nam Thiên toàn thân sát cơ sôi trào. Ở loại này quyết định vận mệnh thời điểm, thân đồ Nam Thiên một khi điên cuồng lên, hắn phát huy sức chiến đấu thậm chí vượt xa dĩ vãng. Dịch Vân, cẩn thận một ít, vừa nãy cái kia một đòn là thân đồ Nam Thiên trong lòng bất cẩn. Hiện tại hắn đã chăm chú lên. Dịch Vân bên tai, truyền đến Lâm Tâm Đồng truyền âm. Dịch Vân gật gật đầu. Hắn cũng nhìn ra, thân đồ Nam Thiên khí tức trên người có biến hóa mới. Trong ánh mắt sát khí phân tán, thân đồ Nam Thiên nhìn mình chằm chằm thời điểm, liền dường như đói bụng hảo mấy tháng hoang thú nhìn thấy con mồi. Dịch Vân, hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Ngươi cho rằng thực lực của ngươi trở nên mạnh mẽ một chút liền có thể muốn làm gì thì làm. Thực sự là vô cùng ngu xuẩn. Ở dưới con mắt mọi người bại lộ bảo vật, ngươi kiên quyết không thể sống sót đi ra ngoài. Thân đồ Nam Thiên đứng vững thân thể, lại tiến lên một bước. Trường kiếm trong tay chấn động, thoáng chốc sấm sét lấp lóe. Ở trên quảng trường, điện xà tán loạn, tiếng sấm rền rĩ, không ít người thí luyện đều cảm giác được da rẻ một trận đâm nhói, dồn dập lùi về sau. Thực lực hơi yếu, còn không thể không sử dụng nguyên khí hộ thể, mới có thể ở này lôi ngục nơi bình thường tiếp tục đứng thẳng. Ở thân đồ Nam Thiên phía sau, một thế giới nhỏ bóng mờ chậm rãi xuất hiện. Ở bên trong thế giới nhỏ này, có một cái cùng thân đồ Nam Thiên dung mạo gần gũi nam tử mặc áo xanh. Hắn cầm trong tay một thanh kiếm, toàn thân tử điện quấn quanh. Ở bóng mờ đỉnh đầu, có một viên to bằng nắm tay màu xanh lam viên châu. Hạt châu này xung quanh buông xuống ngàn vạn điều lôi đình dây lụa, đem thân đồ Nam Thiên tầng tầng vây nhốt. Hả, đó là cái gì? Nhìn thấy cái kia lôi đình viên châu, mọi người giật mình. Tiểu thế giới này cùng nam tử mặc áo xanh bóng mờ là thân đồ Nam Thiên pháp tướng đồ đằng thế ngoại tiên thổ. Lúc trước ở Lâm Gia Hoang thiên thuật trà hội trên, thân đồ Nam Thiên liền đã từng bày ra quá của hắn thế ngoại tiên thổ. Có điều hiện tại, thân đồ Nam Thiên ở nữ đế bí cảnh bên trong cũng thu được một chút cơ duyên. Hắn đối với sấm sét pháp tắc lĩnh ngộ so với trước cao thâm rất nhiều. Điều này làm cho của hắn thế ngoại tiên thổ pháp tướng đồ đằng xem ra càng thêm khủng bố. Đặc biệt là cái viên này lôi đình viên châu, là rất nhiều đối với thân đồ Nam Thiên có hiểu biết người cũng chưa từng biết đến đồ vật. Đó là lôi điện chi linh. Người thí luyện bên trong có người nói, lôi điện chi linh là thế gian sức mạnh sấm sét ngưng tụ mà thành tinh hoa. Trước Dịch Vân ở rơi tinh trong cánh cửa, cũng từng nhờ số trời run rủi, từng chiếm được một viên thuần dương chi linh. Cái kia thuần dương chi linh công hiệu nghịch thiên, trực tiếp để Dịch Vân từ nhất bình thường thể chất, nhảy một cái mà có thuần dương thân thể mô hình. Vào giờ phút này, thân đồ Nam Thiên lôi điện chi linh phẩm chất không thể so Dịch Vân thuần dương chi linh kém. Bình thường đạo chủng cảnh võ giả, căn bản khó có thể đem luyện hóa, mà Thân Đồ Nam Thiên cũng đã để cái này lôi điện chi linh hoàn mỹ dung nhập vào chính mình pháp tướng đồ đằng bên trong. Chuyện này ý nghĩa là Thân Đồ Nam Thiên thể chất cũng có bất phàm, hắn đối với sấm sét sự hòa hợp độ cực cao, tuy rằng không đạt tới Dịch Vân loại này thuần dương thân thể trình độ, nhưng cũng có thể nói là thế gian ít có, rất nhiều thực lực mạnh mẽ võ giả đều có chính mình lá bài tẩy, Thân Đồ Nam Thiên đương nhiên cũng là như thế, mà hiện đang đối mặt Dịch Vân chính là hắn lá bài tẩy ra hết thời điểm. Lôi điện chi linh càng ngày càng lớn mạnh, nguyên khí cuồng bạo, phảng phất một viên màu tím lam diệu nhật bỗng dưng tức giận. Tia sáng kia dùng mắt thường đến xem, cũng có thể cảm giác được hai mắt đau đớn. Nhìn thấy khí thế kinh người như vậy Thân Đồ Nam Thiên, ở đây rất nhiều người thí luyện đều là không kìm lòng được dồn dập lùi về sau. Bọn họ linh cảm đến, cuộc chiến đấu này sẽ cực kỳ kịch liệt, thậm chí tai vạ tới vô tội. Dịch Vân là lợi hại, nhưng Thân Đồ Nam Thiên thành danh đã lâu, là thiên nguyên giới thế hệ tuổi trẻ nhân vật nổi tiếng. Của hắn mạnh mẽ ở mọi người trong lòng đã thâm căn cố đế. Ở mọi người nhìn lại, một khi Thân Đồ Nam Thiên chăm chú lên, mà Dịch Vân nhưng chỉ là dựa vào cơ duyên mà để thực lực tăng nhanh như gió. Thật sự chiến đến cuối cùng, kết quả rất khó nói. Dịch Vân, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Thân Đồ Nam Thiên trong đôi mắt phảng phất có sấm sét xẹt qua. Hắn lúc này cả người liền phảng phất là sấm sét hóa thân giống như vậy. Hắn khí thế dâng cao, nương theo lời nói thanh, từng bước hướng về Dịch Vân áp sát. Dịch Vân cười lạnh một tiếng, không nói gì. Song phương đến trình độ này, đã sớm là không chết không thôi cục diện. Thân Đồ Nam Thiên không giết hắn, hắn cũng phải giết Thân Đồ Nam Thiên. Bạch, Xạ Nhập Cửu Thương Cung thoáng hiện, Dịch Vân tay trái nắm cung, tay phải đột nhiên kéo dài dây cung, làm Thanh Dương Quân lưu lại thần khí. Mặc dù Dịch Vân đã ngưng tụ đạo chủng, cũng tu thành Nữ Đế Tâm Kinh tầng thứ nhất, nhưng là hắn vẫn là chỉ có thể đem Xạ Nhật Cửu Thương Cung kéo dài một chút mà thôi. Truy Phong Tiễn ở tay, tuy là xuất từ Quá A Thần Quốc bình thường mũi tên, nhưng theo từng luồng màu vàng thuần dương khí hội tụ đến. Này một cái tiễn, nhưng trở nên kim quang tùy ý. Cái kia nóng rực khí tức, mặc dù đứng xa xa, đều có thể cảm giác được sóng nhiệt kéo tới. Ở mũi tên phần sau, bay lượn thuần dương khí hình thành thật dài mũi tên, ở Dịch Vân bên cạnh nhảy lên, thiêu đốt, Dịch Vân cả người phảng phất cùng cái này cung, mũi tên này, nối liền một thể, sấm sét cùng hỏa diễm, ở trên quảng trường va chạm, khuấy động nguyên khí, ở xung quanh phát sinh từng trận tiếng hú. Chết! Thân Đồ Nam Thiên hét lớn một tiếng, hắn giơ lên trường kiếm, hướng về Dịch Vân mạnh mẽ đánh xuống, phía sau hắn pháp tướng đồ đằng bóng mờ, cũng giơ tay lên bên trong kiếm. Cùng Thân Đồ Nam Thiên làm ra giống như đúc động tác. Trong nháy mắt, hết thảy sấm sét đều lập tức thu nạp. Thân Đồ Nam Thiên trong tay thanh kiếm kia liền dường như vòng xoáy trung tâm giống như vậy, đem toàn bộ sấm sét đều tụ tập đến một chỗ, hình thành một đạo tử hồng như máu chớp giật chi kiếm. Này chớp giật chi kiếm tinh tế một đạo, nhưng chất chứa khiến người ta khó có thể hô hấp lượng lớn nguyên khí. Những người thí luyện cả kinh dồn dập lần thứ hai lùi về sau. Mà Dịch Vân nhưng nhanh chân lên trước, hắn ánh mắt như đao. Ở sau lưng của hắn, hiện ra to lớn kim ô đồ đằng bóng mờ. Thời gian qua đi nửa năm, ở Dịch Vân tu thành Nữ Đế Tâm Kinh tầng thứ nhất sau khi, phía sau hắn kim ô đồ đằng thể tích lớn không chỉ gấp 10 lần. Này kim ô đồ đằng vừa xuất hiện, lúc này hét dài một tiếng, xông thẳng thanh thiên, Kim ô dương cánh, dực triển dĩ nhiên có 30-40 mét, che đậy toàn bộ quảng trường. Cái kia phụt lên màu đỏ thẫm hỏa diễm, như là từng tầng sóng máu, tùy ý lật cuốn tới. Nhìn thấy bực này tình hình, ở đây rất nhiều người thí luyện đều nhìn choáng váng. Đây là pháp tướng đồ đằng. Thế này thì quá mức rồi. Làm sao lớn như vậy? Có người kinh ngạc thốt lên. Dực triển 30-40 mét kim ô đồ đằng, hầu như che lại thân đồ Nam Thiên sau lưng tiểu thế giới bóng mờ. Này cảm giác ngột ngạt thực sự quá mạnh mẽ. Bọn họ ở trong, tương tự là đạo chủng cảnh sơ kỳ võ giả. Pháp tướng đồ đằng nhiều nhất 7-8 mét mà thôi. Chênh lệch này quả thực như là hùng ưng đối với chim sẻ. Mọi người không kịp nhiều lời. Lúc này, Dịch Vân ngón tay đã buông ra. Vỡ, một tiếng vang thật lớn. Dây cung kịch liệt rung động. Truy phong tiễn bắn thẳng đến mà ra. Hí, như rồng lửa thét dài. Xạ nhật cửu thương cung ánh sáng tỏa sáng. Cái kia mũi tên vừa rời đi dây cung, liền dẫn ra một cái thật dài màu vàng đuôi dài. Tiếng rít mà đi. Ở này truy phong tiễn những người chung quanh, dù cho cũng không phải Dịch Vân mục tiêu công kích, nhưng cũng cảm giác được một trận khiếp đảm. Phảng phất bị cái kia mũi tên chỉ vào mi tâm, một ít thực lực nhược một ít người thí luyện, bị thuần dương khí như thế một quay nướng. Nhất thời cảm giác huyết dịch cả người lăn lộn, thậm chí tóc của bọn họ đều truyền đến một luồng nhàn nhạt mùi khét. Da rẻ cũng thuận theo khô ráo sắp nứt, sóng nhiệt cuồn cuộn, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Dịch Vân tên bắn ra thỉ, cùng thân đồ Nam Thiên trong tay sấm sét bao vây trường kiếm. Không hề đẹp đẽ va chạm ở một chỗ, cuồng mãnh nổ tung, trong nháy mắt thiên địa thất thanh. Ở mãnh liệt này kinh khí cắn giết bên trong, truy phong tiễn trực tiếp nổ tung thành vô số mảnh vỡ. Đến cùng truy phong tiễn chỉ là phổ thông mũi tên, căn bản không thể chịu đựng như vậy uy lực to lớn va chạm. Nhưng là, dù cho sụp đổ rồi, những mảnh vỡ này vẫn như cũ mang theo xạ nhật cửu thương cung sức mạnh. Nguồn sức mạnh này ngưng tụ không tan, lấy thế như trẻ che khí thế, bắn thẳng về phía trước. Kinh khí phóng xạ, hướng về bốn phương tám hướng phát tiết mà tới. Trước mắt của tất cả mọi người, đều là một mảnh màu vàng. Bên tai, đều là lôi đình nổ vang. Thực lực nhược, trực tiếp năng lượng vào thân thể. Kinh mạch bị thương, thịch thịch thịch, Dịch Vân liền lùi lại mười mấy bước. Cả người khí huyết cuồn cuộn, khóe miệng tràn ra một tia tơ máu. Thân đồ Nam Thiên tu vi đến cùng là càng thâm hậu một ít. Hắn vận dụng lôi điện chi linh sau bùng nổ ra lôi đình kiếm khí. Mang theo một luồng hùng bá thiên hạ khí thế, khó có thể ngăn cản. Lấy Dịch Vân hộ thể nguyên khí, ở dụng hết toàn lực kéo dài xạ nhật cửu thương cung sau khi. Hắn đã không có quá nhiều nguyên khí đi chịu đựng nguồn sức mạnh này. Này chính là tu vi chênh lệch đưa đến, mà thân đồ Nam Thiên, tương tự ở bão táp bên trong lùi gấp, hắn biết mình vừa nãy một đòn uy lực, tuyệt đối có thể trọng thương Dịch Vân, vậy căn bản không phải bất kỳ đạo chủng cảnh võ giả có thể chịu đựng hạ xuống công kích. Huống hồ Dịch Vân chỉ có đạo chủng cảnh sơ kỳ, nhưng mà, đang lùi lại mấy chục trượng sau khi... Trên mặt hắn nụ cười tự tin nhưng bỗng nhiên đọng lại. Hắn trơ mắt nhìn, một bó màu vàng mảnh vỡ, như là thiêu đốt lưu tinh giống như vậy, từ bão táp bên trong bắn ra. Dù cho bão táp như vậy cuồng mãnh, nhưng cũng chút nào không có thể thay đổi biến những mảnh vỡ này quỹ tích. Chúng nó dùng tốc độ khó mà tin nổi, hướng mình phóng tới, trong chớp mắt. Thân đồ Nam Thiên mãnh cắn đầu lưỡi, mạnh mẽ trên không trung nữ xoay người, nhưng mà những mảnh vỡ này lại mau đến đáng sợ, nhanh đến mức vô thanh vô tức, sát, hộ thể nguyên khí như là giấy như thế phá nát. Thân đồ Nam Thiên tuy rằng mạnh mẽ tránh thoát chỗ yếu, có thể chùm sáng màu vàng óng, nhưng xuyên thủng thân đồ Nam Thiên cánh tay trái vai, trực tiếp bắn thấu hàng trăm hàng ngàn viên bé nhỏ mảnh vỡ, mang theo một chùm máu tươi chen lẫn thịt nát từ thân đồ Nam Thiên sau lưng xuyên ra. Trong phút chốc, thân đồ Nam Thiên sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Đây là cái gì cung? Dù cho tiễn đã nổ tung, vẫn còn có đáng sợ như vậy uy lực. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.